Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 637, chương 637. Kev lần lựa chọn, ngươi là ai? Cung Binh hoàn toàn từ bỏ thân thể trưởng khống. Hắn hiện tại chẳng khác nào lấy đệ nhất thị giác tại tiến hành nội dung cốt truyện hình thức. Nhưng là chiến đấu thời điểm còn là hắn đến khống chế. Lúc này Kevlin nhìn về phía áo bào đen vu sư cả kinh nói. Ngươi muốn làm gì? Ngươi đối Clark làm cái gì? Ngươi không có phát hiện mình thân thể biến hóa sao? Ra ngoài ý định cái kia áo bào đen vu sư vậy mà trực tiếp đem bao phủ trên đầu khăn đen lấy xuống. Đó là một trương lão giả gương mặt. Bất quá tuy nhiên khuôn mặt già nua nhưng là từ ánh mắt bên trong lại có thể cảm nhận được lực lượng tồn tại, cái kia thân thể gầy yếu nội ẩn giấu năng lượng cường đại. À quên tự giới thiệu mình một chút, ta là Kesuri đế quốc đệ nhất băng vu sư Matthew. Trên thực tế ta đã rời đi đế quốc mà tại thôn nhỏ này bên trong đợi vài chục năm. Có lẽ ta đệ nhất băng vu sư tên đã không tồn tại. Có điều, già nua Matthew nhìn về phía Kevlin hưng phấn nói. Qua hôm nay ta có lẽ thì có thể trở lại Kesuri đế quốc một lần nữa đoạt lại ta đệ nhất tên. Bất quá cái này cần ngươi trợ giúp. Ta không biết ngươi đang nói cái gì. Kevlin nắm chặt quyền đầu. Trong thân thể hàn băng lực lượng chậm rãi ngưng tụ. Chẳng qua nếu như Clark như bây giờ là ngươi tạo thành. Ta nhất định không biết tha thứ ngươi. Xin đừng khách khí với ta. Matthew đứng lên. Thân thể gầy yếu yếu đuối, cái kia khô gầy như que củi cánh tay hơi hơi nâng lên. Để ta xem một chút hiện tại ngươi có thể hay không có trợ giúp ta tư cách. Ta rất chờ mong. Cung Bình nhíu nhíu mày, hình thức chiến đấu sau hắn trực tiếp trưởng khống Kevlin thân thể. Sau đó hắn khống chế Kevlin lui lại kéo dài khoảng cách. Tại đi bộ quá trình bên trong băng bạo thuật trong nháy mắt ngưng tụ sau đó rơi xuống. Đồng thời hàn băng phong bạo kỹ năng vung tay đuổi theo đánh ra khống chế hiệu quả. Cỡ nào tinh khiết băng hệ năng lượng. Matthew giang hai tay ra. Tựa hồ trước mắt cái kia khủng bố băng bạo thuật cùng hàn băng phong bạo năng lượng căn bản không tồn tại đồng dạng. Mà lúc này băng bạo thuật cùng hàn băng phong bạo đánh vào Matthew trên thân bay ra thương tổn. Tổn thương do giá rét, trừ 17-21, giảm tốc độ, 372, 228, 371, 99,99 triệu. Tại đánh ra kỹ năng sau đó chăm chú nhìn Matthew quá trình bên trong cung binh chú ý tới đối. Phương hiển lộ ra lượng máu. Hắn trong nháy mắt ngốc trệ. Cái này hơn 100 triệu lượng máu để hắn mộng. Này làm sao đánh? Vẫn là nói. Chỉ muốn kiên trì một đoạn thời gian liền có thể không yêu cầu đánh giết. Cung binh vấn đề rất nhanh có đáp án. Bởi vì lúc này coi như kéo ra đầy đủ khoảng cách. Cái kia Matthew đột nhiên biến mất tại nguyên chỗ. Lóe lên một cái kỹ năng đi vào cung binh trước mặt về sau. Matthew tiện tay vung lên. Thiên xương hàn khí. Quen thuộc kỹ năng cung binh từng tại một người tấn công St. Louis Vương Thành thời điểm gặp được. Khi đó có một cái cấp 80 truyền kỳ boss cũng là khô gầy lão giả tạo hình. Đồng thời hắn cũng là cực mạnh băng pháp. Cái kia thời điểm cung binh dựa vào cường đại thuộc tính sau đó đồng đội cấm chú quyển trục vô hạn. Nện xuống đạt được thắng lợi. Mà bây giờ Kevlin bên người không có bất kỳ cái gì bằng hữu. Tự thân cũng không có thực lực cường đại. Theo thiên xương hàn khí thuấn phát sau đó trực tiếp khống chế chính mình. 1738. Đóng băng. Trực tiếp xem như tàn huyết cung binh từ bỏ chiến đấu ý nghĩ. Đó căn bản không cách nào chiến thắng. Mà lúc này Matthew tiện tay vậy mà giải trừ hắn đóng băng hiệu quả. Nhìn lấy kinh ngạc Kevlin Matthew cười nói. Người tốc độ phát triển tại ta dự kiến bên ngoài. Ta muốn, hôm nay ta có thể được đến ta muốn. Kevlin nhìn lấy Matthew không nói gì, vừa sợ vừa giận, nàng hiện tại không có bất kỳ cái gì năng lực làm những gì. Mà Matthew cũng là nói tiếp, mười mấy năm trước ta thì kẹt tại hiện tại loại trình độ này không cách nào tiến thêm một bước. Ta biết nếu như đột phá tầng này bình cảnh ta liền có thể chạm đến thần cảnh giới. Nhưng là ta tự thân năng lực làm không được. Cho nên ta dạo chơi thiên hạ chính là vì tìm tới có thể giúp ta đột phá người. Rất may mắn, ta ở cái này không đáng chú ý thôn làng phụ cận cảm nhận được ngươi tồn tại. Matthew dùng đến một loại hâm mộ ánh mắt nhìn Kevlin. Trời cao chiếu cố để cho ta đều ghen ghét không gì sánh được băng thuộc tính thể chất. Dù là xưa nay không hiểu được tu luyện theo tuổi tác tăng trưởng liền có thể sử dụng các loại cường đại băng hệ ma pháp. Thậm chí, trong cơ thể ngươi còn có thể tự động ngưng tụ thần cách. Kevlin kinh ngạc nhìn lấy Matthew, mà cung binh cũng là sững sờ dưới. Hắn giờ mới hiểu được nguyên lai mình suy đoán là chính xác. Kevlin khủng bố băng hệ ma pháp thiên phú, không phải không có lửa thì sao có khói. Mà Clark trên thân băng hệ thần cách toái phiến tuyệt đối là Kevlin. Ta tại thôn trang này bên trong lấy vu sư danh nghĩa lan truyền tin tức để mọi người đối ngươi hoảng sợ cùng chán ghét, làm cho tất cả mọi người xa lánh ngươi, không lại tiếp xúc ngươi. Matthew đắc ý nói, bởi vì ta không muốn để cho hắn người cùng ta chia sẻ ngươi. Chỉ có trưởng thành sau trong cơ thể ngươi thần cách mới có thể giúp ta đột phá bình cảnh tiến giai. Thần cảnh giới. Kevlin đột nhiên giận dữ hét. Cái kia đây hết thảy cùng Clark có quan hệ gì? Ngươi tại sao muốn? Tỉnh táo một chút. Matthew phất tay đánh gãy Kevlin cười nói. Ta cảm giác được trong cơ thể ngươi thần cách ngưng tụ đã hoàn thành. Cho nên ta nhất định phải xuất thủ. Nhưng là nếu như không là tự nguyện, ta không cách nào cướp đoạt trong cơ thể ngươi thần cách. Bởi vì bất kỳ tình huống gì phía dưới ngươi đều có thể tự bảo thần cách. Cho nên, ngươi cần phải minh bạch ta ý tứ. Ngươi ý là, Kevlin khẽ cắn môi, ngươi muốn cái kia cái thứ quỷ gì thần cách. Dạng này ngươi mới có thể cứu lên Clark, đúng không? Thật sự là thông minh. Matthew nhìn lấy Kevlin cười nói, tính cứng cỏi cách, siêu cường thiên phú, ta thật không đành lòng thương tổn ngươi. Đừng nói nhảm, Kevlin nhìn lấy Matthew nghiêm túc nói, cứu lên Clark, ta hiện tại đem kia cái gì thần cách giao cho ngươi. Về sau xin đừng nên lại ra hiện tại chúng ta trước mặt. Ngươi, Matthew không nghĩ tới hết thảy là thuận lợi như vậy. Hắn suy nghĩ một chút hưng phấn nói, đã như thế nào, ta hiện tại dẫn đạo năng lượng tiến vào trong cơ thể ngươi. Ta không cần chỗ có thần cách, ta chỉ cần một nửa liền có thể. Tới đi, Kevlin nhắm mắt lại không có chút gì do dự, không như trong tưởng tượng do dự cùng lấy hay bỏ. Không có kích động nhân tâm lựa chọn, cũng không có cái gì sinh ly tử biệt. Hết thảy liền như là đọc lời kịch đồng dạng tiến hành tiếp. Lúc này không chỉ có là Matthew kinh ngạc như thế Kevlin lựa chọn, thì liền cung binh tự thân đều mộng. Cái này nội dung cốt truyện thật đúng là màu xanh lam băng hệ năng lượng theo Matthew tay phải tiến vào Kevlin thể nội. Tại dẫn đạo chiếm lấy cái kia băng hệ thần cách thời điểm, Matthew nhịn không được hỏi, ngươi vì cái gì không có nửa phần do dự cùng nghi vấn? Là quá tin tưởng ta vẫn là quá mức để ý tiểu tử kia? Ta còn có lựa chọn thứ hai sao? Kevlin nhắm mắt lại lộ ra đắng chát nụ cười, liền như là từ nhỏ đến lớn ta kinh lịch đồng dạng. Nói cho ta biết, ta còn có khác lựa chọn sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.